Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 5 tụ khí quy, góc truyện audio.com. Diệp Phàm rút ra 100 vạn, đến thị trường hoa điểu một chuyến. Bên trong thị trường hoa điểu bày không ít thực vật, bất quá hơn phân nửa Diệp Phàm không có hứng thú gì, ăn đi dạo một vòng, vừa cho rằng sẽ không có thu hoạch gì, lại bị một cỗ linh khí nhàn nhạt hấp dẫn. Diệp Phàm đi theo linh khí tới một cửa hàng thủy sản. Lão bản, rùa đen này bao nhiêu tiền? Hai mắt Diệp Phàm sáng lên, hắn không nghĩ tới ở cái nơi linh khí bần cùng này cư nhiên có thể gặp được tụ khí quy. Cái gọi là tụ khí quy chính là rùa đen có thể hội tụ linh khí, loại thiên địa linh thú này cực kỳ hiếm thấy, nếu xuất hiện ở đại lục tu chân, tuyệt đối sẽ là đối tượng bị tranh đoạt hàng đầu. Bích Vân Tông Diệp Phàm từng ở cũng không có tụ khí quy, nhưng thật ra đối thủ một mất một còn của Bích Vân Tông, Huyền Kiếm Môn lại có một con. Dream House 2255. Đáng tiếc thế giới này không có người tu chân, người bình thường đều không cảm nhận được linh khí, căn bản không biết tụ khí quy giá trị như thế nào, may mắn, như vậy liền tiện nghi cho hắn. Khách nhân, ngươi thật có ánh mắt, đây chính là rùa đen hoang dã, ngươi xem màu sắc mai rùa này, nếu ngươi muốn ta lấy 1000 đi. Diệp Phàm gật đầu, sảng ca o a sắc yêu ta đáp, được, Diệp Phàm âm thầm vui vẻ, bỏ ra 1000 đã có thể mua được tụ khí quy, vận khí thật tốt. Chủ tiệm nhìn vẻ mặt ngốc bạch ngọt của Diệp Phàm, thầm nghĩ, đáng tiếc ra giá thấp như vậy. Chủ tiệm tuy rằng hơi tiếc nuối, nhưng cũng không có sửa miệng. Tiểu ca, rùa đen này ngươi định mua về hầm sao, hay làm thịt kho tàu? Đây chính là vật đại bổ a, có muốn ta sơ chế trước không? Diệp Phàm vội vàng xua tay. Không cần, rùa đen này ta muốn mua về nuôi, nghe nói nuôi rùa đen có thể trường thọ. Diệp Phàm thương hại nhìn rùa đen trong dương thủy sản, lắc lắc đầu thầm nghĩ con rùa này thật đáng thương. Ở đại lục tu chân, tụ khí quy chính là được cung phụng có thừa, đến cái nơi này cứ nhiên phải trở thành thịt nấu ăn, may mắn gặp được hắn, tiểu tử này mới có thể thoát ly biển khổ. Chủ tiệm gật đầu, đúng vậy, thọ mệnh của rùa đến ngàn vạn năm tuổi, nuôi rùa đen ít nhiều cũng có thể hưởng phúc khí của nó. Diệp Phàm đưa dương rùa đen lên xe, hưng phấn mang về chung cư. Dream House 2255, chung cư Diệp Phàm sống hiện tại là do mẫu thân hắn để lại, hơn 160m², đối với Diệp Phàm mà nói đã là không tồi, tuy rằng chung cư này so với biệt thự Diệp gia thì kém xa. Diệp gia, Diệp Phàm đi đâu rồi? Diệp Hoàng Văn hỏi, Vương Hiểu Phỉ có hơi mơ hồ, Diệp Hoàng Văn vẫn luôn không thích Diệp Phàm, mỗi lần nói tới Diệp Phàm đều lộ ra thần sắc không vui, Vương Hiểu Phỉ không hiểu tại sao sau khi Diệp Phàm nháo ra việc mất mặt như vậy, Diệp Hoàng Văn lại đột nhiên nhắc tới hắn. Không đợi Vương Hiểu Phỉ nói cái gì, Diệp Ánh Lan liền mở miệng. Ba ba, ngươi hỏi tiểu tử bùn nhão chát không nổi tường đó làm gì? Hắn làm việc bừa bãi khiến Diệp gia chúng ta mất hết mặt mũi. Bằng hữu ta nói Diệp Phàm ở dưới cầu vượt bán phù, giả danh lừa bịp. Sắc mặt Diệp Hoàng Văn trở nên âm trầm, Vương Hiểu Phỉ tức khắc thay đổi thái độ, Diệp Phàm dù sao cũng là người Diệp gia, Diệp Phàm ở bên ngoài rêu rao bịp bợm, Diệp gia cũng theo đó mất mặt. Ba, ngươi quản hắn làm gì? Hắn tự làm tự chịu, Diệp Chí Trạch nói, Dream House 2255, Diệp Hoàng Văn do dự một chút quay sang nhìn Diệp Ánh Lan. Góc truyện audio.com, người đi đưa cho tiểu tử kia 10 vạn, nói hắn an phận một chút, không cần làm loạn, càng không cần làm ra việc mất mặt xấu hổ như vậy. Diệp Ánh Lan cảm thấy Diệp Hoàng Văn không cần phải cho Diệp Phàm nhiều như vậy, tiền này thật sự quá dư thừa, nghĩ một chút, lại cười nói. Được, hắn dù sao cũng là ca ca ta, hắn sa đọa thành như bây giờ ta cũng không chịu nổi. Diệp Ánh Lan nhận lấy thẻ của Diệp Hoàng Văn, thầm nghĩ, gần đây nàng nhìn chúng một cái túi Chanel, bất quá kinh tế có hơi khó khăn, hiện tại có thể mua được rồi. Diệp Phàm thu hồi công pháp, hoạt động tay chân một chút. Sau khi có tụ khí quy, hiệu suất tu luyện của hắn đề cao hơn không ít, bất quá một ngày Diệp Phàm chỉ có thể tu luyện 2 canh giờ, linh khí trong cơ thể liền đạt tới bão hòa, không thể tiếp tục hấp thu linh khí. Diệp Phàm lấy giấy ra mấy tờ giấy, bắt đầu chế tác phù. Tuy rằng sinh ý bán phù làm không tốt lắm, nhưng Diệp Phàm cảm thấy cung không đủ cầu như vậy không phải biện pháp lâu dài, cho nên sinh ý bán phù vẫn phải làm. Đương nhiên, nếu qua mấy ngày vẫn không bán đi được vậy liền phải tìm cách khác. Diệp Phàm ôm một túi gà chiên, ngồi xuống cạnh viên đại sư. Tiểu huynh đệ, mấy ngày nay ngươi không tới à, Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, qua mấy ngày rồi, tiểu huynh đệ, 100 vạn kia ngươi tiêu hết nhanh như vậy. Viên đại sư hỏi, Dream House 2255, Diệp Phàm gật đầu, gần như thế, mua linh dược quá tốn tiền, niên đại của dược liệu hơi lâu năm một chút đã phải bỏ ra vài vạn, Diệp Phàm mỗi ngày tiêu dùng cho linh dược đã chê y dưới 10 vạn rồi. Viên đại sư nghe được Diệp Phàm nói, khóe miệng run rẩy một chút thầm nghĩ, phá gia chi tử. một thiếu niên mặt mày quý khí từ trên xe Porsche đi xuống. Đại sư ngài có đoán mệnh không? Viên đại sư vuốt râu. Coi như có, tiểu huynh đệ mệnh trong phú quý không cần nói, nhưng năm nay phạm mệnh thái tuế, sợ là vận số không may mắn lắm. Thiếu niên đột nhiên mở to mắt, ta quả thật gặp phải một chút phiền toái, đại sư, ngươi xem phải làm sao bây giờ? Diệp Phàm âm thầm trợn trắng mắt, Đại Lục Thương Huyền từng có một nơi gọi là Thiên Cơ Tông, nghe nói vạn năm trước tông môn này là một tông môn lớn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bởi vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ cho nên phải chịu khổ diệt môn. Đồn đãi rằng Thiên Cơ Tông có một vị tông chủ có thể tính ra vận mệnh của rất nhiều người, nhưng mệnh không phải có thể dễ dàng tính như vậy, thường xuyên thay người đoán mệnh sẽ tiêu hao thọ mệnh phúc trạch của chính mình, thậm chí tại họa đến cả đời sau, cho nên rất nhiều đại sư đoán mệnh đều không dễ dàng ra tay. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy viên đại sư bên cạnh là lừa đảo, nhìn vật dụng bên ngoài của người kia hắn cũng có thể tính ra được. Tiểu tử này một thân hàng hiệu, đi siêu xe tự nhiên quý không cần nói, lại vội vội vàng vàng tới đoán mệnh, hơn phân nửa là gặp phải phiền toái. Người bình thường sẽ không nghĩ đi xem đoán mệnh, chỉ có người gặp phải phiền toái mới có thể muốn xem ngựa chết thành ngựa sống thay đổi nguyên tắc đi nghe đoán mệnh mà thôi. Đương nhiên, Diệp Phàm còn nhìn ra một số thứ khác, bất quá, đối phương không tìm hắn, hắn cũng ngại đoạt sinh ý của viên đại sư. Dream House 2255, cách chương.